Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 112, Kim Sí Phi Phong Trảm. Góc truyện audio.com. Chương 112, Kim Sí Phi Phong Trảm. Loạn Phi Phong Trùy Pháp trọng điểm không phải xoay tròn cùng công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi một lần sức mạnh công kích phải có điều điệt ra. Mỗi một kích đều muốn so sánh với một kích uy lực mạnh hơn. Tầng tầng điệt ra phía dưới, uy lực mới có thể càng ngày càng cuồng mãnh. Càng là luyện tập, Cố Lý cảm xúc liền càng hưng phấn. Căn bản là không để ý tới ban ngày tiêu hao. Một mực luyện đến sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Lúc này mới sức cùng lực kiệt lựa chọn nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới kế hoạch rõ ràng bị đánh vỡ. Võ Băng Kỳ quyết định mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày. Đều đến suy nghĩ một chút Đường Tam cái này loạn phi phong trùy pháp. Với hắn mà nói, chỉ là tham khảo một chút, hay là tiếp tục tu luyện Xúy Thủ Tiễn càng đáng tin cậy một chút. Làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là, đối với loạn phi phong trùy pháp cảm thấy hứng thú không chỉ là Cố Lý. Trình Tử Tranh hứng thú cũng là tương đương không nhỏ. Cô nương này thi triển kim bằng biến đằng sau, trên không trung không ngừng bay múa, xoay tròn, dùng cánh không ngừng chém ra, trên không trung phát ra từng tiếng kêu to. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả, thế mà cũng có thể bị nàng chém ra điệt ra uy thế. Chỉ bất quá chung quanh cây cối cùng tảng đá liền ngã nấm mốc, bị Trình Tử Tranh kim xí không ngừng chém ra từng đạo vết thương. Kim Sí Đại Băng điều am hiểu nhất chính là phi hành. Một đôi kim sí mềm dẻo, cứng rắn gồm cả, là tốt nhất phi hành thủ đoạn, cũng là mạnh nhất công thủ thủ đoạn. Một đôi kim sí công phòng nhất thể, nhưng nàng khuyết thiếu, cũng là hữu hiệu thủ đoạn công kích. Đường Tam ngày hôm qua không ngừng xoay tròn thân ảnh, khiến cho trong nội tâm nàng bị thật to xúc động. Đang không ngừng xoay tròn bên trong, mượn nhờ chính mình tốc độ phi hành, nàng phảng phất cũng tìm được một đầu thông thiên đại đạo. Mắt thấy nàng ngộ tính không tệ, mà lại cũng đúng là cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam cũng căn cứ tình huống của nàng, đối với nàng thi triển loạn phi phong trùy pháp tiến hành một chút chỉ điểm. Quảng cáo, kim xí đặc điểm là sắc bén, không phải độn khí. Thi triển loạn phi phong trùy pháp vấn đề lớn nhất ngay tại ở, đến phía sau lực lượng không ngừng điệt ra đằng sau. Thân thể của nàng phải chăng chịu được. Kim xí trên thực tế là hai cánh tay của nàng biến thành. Một khi bị hao tổn, chính là cánh tay bị hao tổn. Cho nên, đang thi triển loạn phi phong trùy pháp thời điểm, liền cần nó đem kim xí sắc bén tận khả năng thả ra đồng thời. Muốn quán chú đầy đủ huyết mạch chi lực tại kim xí bên trong, cam đoan kim xí bản thân sẽ không bị hao tổn. Cái này để công kích góc độ cũng biến thành phi thường đáng giá nghiên cứu. Tranh Tử sư tỷ, người tại công kích thời điểm nhất định phải thời khắc cảm thụ chính mình kim xí trạng thái. Một khi kim xí có không chịu nổi xu thế liền muốn lập tức đình chỉ. Nếu không người cánh thụ thương, không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Ân, ta minh bạch. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Ta kim xí sẽ theo tu vi tăng lên mà trở nên cứng cáp hơn. Ta lại đem huyết mạch chi lực tận khả năng quán chú trong đó. Mặc dù không có cách nào đập nhiều lần như vậy, nhưng nhất định số lần bên trong vẫn là có thể. Mà lại, ta phi hành nhanh, điệt ra tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Mà lại ta còn có thể dự đoán xoay tròn, lấy tốc độ kéo theo kim xí. Tốc độ cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp. Ta liên tục xoay tròn 9 vòng tái phát động lần công kích thứ nhất uy lực, khẳng định phải so Cố Lý sư huynh xoay tròn 1 tuần phát ra lực công kích mạnh. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đây chính là trí tuệ. Suy 1 ra 3. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Độc Bạch ở một bên cười ha hả nói. Tranh Tử, ngươi dùng cái này liền không thể gọi loạn phi phong trùy pháp.